Lâm Minh ở phía sau kêu lên, sao vậy? Chúng tôi có thể đến đó sau được hay không? Đến sau sao? Cậu còn muốn chọn ngày lành tháng tốt để đến đồn cảnh sát hay sao? Không phải, hiện giờ tình hình những người bệnh này rất nguy hiểm. Chúng tôi phải lập tức tiến hành chữa trị cho bọn họ. Tôi cần sự giúp đỡ của bác sĩ Lạc. Chờ chúng tôi chữa xong cho những người này thì sẽ đến đồn cảnh sát phối hợp điều tra với các anh, được hay không? Lâm Minh nói ra, mấy cảnh sát đưa mắt nhìn nhau. Trần Mậu không nhịn được nói ngay, ngay cả tôi cũng không chữa được. Ngoài thần y Lạc ra thì những người khác không chỉ chữa được cho những người bệnh này. Anh đừng có kéo dài thời gian nữa. Kiến thức của anh quá nông cạn mà thôi. Lâm Minh nhìn anh ta nói ra, anh nói cái gì? Trần Mậu nổi giận gầm lên. Mấy người cảnh sát nhìn nhau, bàn bạc một lát rồi đưa ra quyết định. Mạng người là quan trọng nhất, cậu cần bao lâu? Một cảnh sát mặt vuông chữ điện hỏi lại. Một tiếng là đủ rồi. Vậy được, chúng tôi cho cậu một tiếng. Làm phiền đồng chí cảnh sát yêu cầu người nhà ra ngoài đi. Bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành chữa trị cho bọn họ. Được. Mấy người gật đầu rồi bắt đầu khuyên mọi người ra ngoài cửa y quán. Trần Mộc với mặt tức giận đuôi ra ngoài, hậm hực nhìn chằm chằm Lâm Minh. Ai cũng nói trung tâm thành phố Giang Nam có đại tiểu thần y. Đại thần y là Lạc Bắc Minh, tiểu thần y là Trần Mộc, còn người này là ai chứ? Dám nói anh ta kiến thức nông cạn sao? Thật là hoang đường. Được, để tôi xem anh dở trò gì. Trần Mộc tức tối nói lên. Lâm Minh chẳng thèm nhiều lời với anh ta, lập tức cởi áo của người bệnh tưởng đã chết trước đó ra, ấn hai tay vào lồng ngực ông ta theo quy luật. Một tiếng đồng hồ mà muốn cứu được sống năm người bệnh ở đây đúng là chuyện nghìn lẻ một đêm. Đừng nói là Trần Mộc không tin, ngay cả Lạc Thiên cũng không tin. Người nhà có các bệnh nhân, người đi đường cũng không tin. Phải biết rằng những người này đều được đưa từ bệnh viện thành phố đến, hầu hết đã thành người thực vật. Người thực vật thì còn cứu kiểu gì chứ? Chuẩn bị châm, sắc thuốc, nhanh lên. Lâm Minh quát khẽ. Dường như lúc này Lạc Thiên mới hoàn hồn đối lại. Lâm Minh, anh là nhanh lên. Lâm Minh lại quát, giọng nói vô cùng nghiêm túc. Lạc Thiên giật bắn mình, thấy ánh mắt Lâm Minh lộ vẻ tập trung trước ngay chứ từng có, cũng không dám phản bác mà lập tức chạy đi. Một lát sau, một bộ châm bạc sáng lấp lánh, được bày ra bên cạnh Lâm Minh. Lạc Thiên chạy tới quầy thuốc để bóc thuốc, nhưng bóc được một nửa, dường như cô ta nghĩ ra cái gì đó, muốn khóc mà không có nước mắt, nhìn Lâm Minh nói ra. Rất nhiều dược liệu quý đã bị nghiêm lãng đánh tráo, tôi không biết thuốc nào là thật, thuốc nào là giả. Ngay cả đường quỳ lúc nãy mà cô ta cũng không phân biệt được là thật hay giả, nên cũng bắt đầu nghi ngờ y thuật của bản thân. Cô bốc xong thì bày trên quầy theo hàng ngang đi. Lâm Minh vừa châm cứu vừa nói. Lạc Thiên không hiểu đầu cua tay nheo là gì, nhưng bây giờ đang giành giật từng giây từng phút, sao thể do dự được chứ? Lạc Thiên bốc xong liền xếp theo hàng ngang. Lâm Minh ở bên kia chỉ nhìn một cái rồi lại quay về nhìn về châm bạc trước mặt mình, không nhanh không chậm nói ra. 1, 3, 4, 9 là thuốc giả. Lạc Thiên vừa nghe thì như sét đánh ngang tai, chỉ nhìn một cái đã biết thật giả sao? Vậy làm sao bây giờ? Cô ta run rẩy hỏi. Dùng cam thảo nướng, chỉ thực rang, xài hồ, thuộc dược thay thế được. Lạc Thiên trả lời rồi chạy đi sắc thuốc. Nghiêm Lãng đứng ở bên cạnh run lẩy bẩy, mọi người ở bên ngoài đều không dám ho he một tiếng nào. Lúc này Lâm Minh đã đâm liên tiếp 12 châm vào lồng ngực ông cụ kia, châm bạc lấp lánh như ánh sao, trông cực kỳ đẹp mắt. Thập nhị tiết thức sao? Trần Mộng nhìn châm bạc hơi sửng sốt cười khẩy. Lúc trước khi tôi khám trong cụ này đã dùng thập nhị tiết thích nhưng vô ích thôi, anh đừng mất công nữa. Dường như Lâm Minh không nghe thấy lời Trần Mộng vừa nói, tiếp tục châm cứu. Chỉ thấy hai bàn tay anh như bay múa, mười ngón tay mềm dẻo rút châm bạc trong túi được ra. Từng cây châm bạc như sợi tóc chuyển động trên đầu ngón tay anh như con cá sống, sau đó cắm vào người ông cụ kia một cách vững vàng. Một loạt động tác trôi chảy thành thạo. Mọi người nhìn đến ngây ra, những châm bạc này cắm xuống, ông cụ vốn dĩ đã bất động kia bỗng nhiên ho sặc sụa. Tiếng ho này khiến tất cả mọi người đều há miệng, trợn tròn mắt. Wow, sống, sống rồi, ơi, sống rồi kìa. Từng tiếng kêu kinh ngạc vang lên, mọi người xôn xao náo loạn. Sao, sao có thể chứ? Trần Mậu không dám tin, hai mắt trợn trừng trừng, dường như anh ta bỗng nhiên nhận ra đạo lý của bộ phận châm pháp này. Sợ hãi biến sắc, đây là tử ngọ lưu chú. Đúng vậy. Thập nhị tiết thích chỉ là mở đầu, muốn khai thông khí huyết kinh mạch của ông cụ này thì phải dựa vào tử ngọ lưu chú. Lâm Minh điềm nhiên nói, sau đó bước sang ông cụ bên cạnh, bắt mặt kiểm tra cho ông ta xong xì châm cứu. Lâm Minh sắc thuốc xong rồi. Lạc Thiên bê thuốc chạy tới, cho ông cụ kia uống đi. Lâm Minh vừa châm cứu vừa nói. Lạc Thiên liếc mắt nhìn qua mới thấy ông cụ vừa rồi tắt thở đã lấy lại được hơi thở. Gì cơ? Tim Lạc Thiên đập bình bịch, còn ngay đó làm gì? Mau trong cụ đó uống thuốc đi, rồi lấy thêm một bộ châm bạc nữa ra đây. Lâm Minh quát lên, được. Lạc Thiên luống cuống bước tới bón thuốc do kích động mà thuốc đổ cả ra ngoài. Cũng may hiện giờ ông cụ thần trí không tỉnh táo, nếu không chắc chắn cô ta sẽ bị ăn mắng. Cho ông cụ uống xong, Lâm Minh lại đặt một đơn thuốc. Lạc Thiên vội vàng đi bốc thuốc, sắc thuốc, bệnh tối tăm mặt mũi. Mọi người ở bên ngoài trợn tròn mắt nhìn chăm chú. Bên trong tam chỉ đường vội vàng tắt bật, bên ngoài tam chỉ đường im lặng như tờ. Lâm Minh lấy một lúc 10 túi châm, hai tay bàn tay rút ra 10 cây châm bạc, một mình anh châm cứ liên tục cho 5 người bệnh. Đào Tác Oanh cực nhanh cắm châm rất chuẩn, dùng lực vừa phải. Trần Mậu cũng là người trong nghề, anh ta nhìn mấy châm này trong lòng trầm xuống. Anh ta biết luận về châm cứu, sợ rằng mình còn kém người này 18.000 dặm, sợ rằng phái thầy của mình đến đây mới thể so tài châm cứu với anh ta được. Trần Mậu tự lẩm bẩm. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lạc Thiên cũng đã sắc thuốc xong, lần lượt cho từng người bệnh uống. Cô ta nhìn Lâm Minh, lúc này ăn mặt anh đầy mồ hôi nhưng vẻ mặt vô cùng tập trung. Lạc Thiên không khỏi thấy đau lòng. Châm cứu không chỉ đơn giản là cắm châm xuống, nó coi trọng sự kết hợp giữa tinh, khí, lực. Mỗi châm cắm xuống nhìn thì nhẹ nhàng tựa như lâm hồng, nhưng thực tế thì ngược lại, mỗi châm của nó đều tiêu hao một phần sức lực của Lâm Minh. Cắm bao nhiêu châm như vậy anh đã rất mệt mỏi rồi. Lâm Minh, hay là để tôi giúp anh? Trong lòng Lạc Thiên cảm thấy không nỡ. Cô không biết rõ tình trạng bệnh của bọn họ, hơn nữa không thầu thành thạo châm cứu, rất dễ gây rắc rối, cứ để tôi làm đi. Lâm Minh khàn giọng nói ra. Lạc Thiên không dám phản bác. Cô ta cảm thấy dường như mình chẳng khác nào một học trò. Lâm Minh không ngừng châm cứu, sắc mặt của 5 người bệnh đã bắt đầu khôi phục, hít thở đều đặn, các chỉ số như nhịp tim, huyết áp cũng trở lại bình thường. Mọi người ở bên ngoài ồ lên kinh ngạc, ngay cả mấy người cảnh sát cũng tỏ vẻ ngạc nhiên, bọn họ đã bao giờ được chứng kiến y thuật thần kỳ như vậy đâu chứ. Cuối cùng, một người bệnh mở mắt ra, phát ra tiếng rên khẽ. Trời ơi, ông ấy mở mắt ra rồi kìa, chúa khó rồi, thần y, đúng là thần y mà. Ai nấy hét lên mừng rỡ, có người còn lệ nóng doanh trọng. Cha! Người nhà của người bệnh kích động hét lên. Mấy người cảnh sát thở phào nhẹ nhõm, mặt nở nụ cười, nhưng Lâm Minh vẫn chưa dừng tay. Anh vẫn tập trung châm cứu, cũng không biết đã trôi qua bao lâu, động tác anh mới dần dần chậm lại. Một tiếng, đã hết. Trần Mậu nhìn đồng hồ đeo tay, không nhịn được nói ra. Vừa đúng lúc, đưa bà họ về nhà điều dưỡng mấy ngày là không sao nữa. Lâm Minh bỏ châm bạc trong tay xuống, nói ra. Nhưng vừa dứt lời, cơ thể anh mềm nhũn, mệt đến nỗi ngã ngồi xuống đất. Lâm Minh, thần y! Tất cả mọi người ở bên ngoài đều ùa vào. Lâm Minh được đưa tới một chiếc ghế. Một người bệnh rót cho anh một chén trà, nhưng đến cả sức cầm lấy chén trà của anh cũng không còn nữa. Choang! Chén trà trong tay rơi xuống đất, nứt thành mấy đường. Để tôi. Lạc Thiên rót chén trà mới, cẩn thận đưa lên miệng Lâm Minh. Uống xong, Lâm Minh ngồi thừ ra ghế, thở gấp. Thật ra thể lực của anh không hề kém đến như vậy, do là tối hôm qua luyện công muộn nên tiêu hao nhiều sức lực mà thôi. Cộng thêm với 5 người bệnh này khá khó chữa nên đã khiến anh kiệt sức, mới dẫn đến tình trạng như hiện tại. Thần y, cậu không sao chứ? Một ông cụ cẩn thận hỏi. Tôi không sao. Lâm Minh mỉm cười. Mọi người mau đưa người bệnh đi nghỉ ngơi, vài ngày nữa là bọn họ có thể xuống giường được rồi. Thật sao? Cảm ơn thần y, cậu thực sự là hoa đà tái thế. Người nhà bệnh nhân cảm kích cảm ơn anh. Bọn họ định quỳ xuống nhưng lại bị Lâm Minh ngăn lại. Bầu không khí trở nên ấm áp hơn nhiều. Mấy người cảnh sát nhìn nhau cảm thấy ái ngại. Lâm Minh nhận ra vẻ lo lắng của bọn họ, anh bèn lên tiếng. Được rồi các vị, không còn việc gì nữa thì xin mời về, chúng tôi cũng sẽ tới cục phối hợp điều tra. Thần y, cậu chữa khỏi bệnh cho cha tôi không làm chuyện đó nữa. Một người đàn ông đầu đinh vội vàng lên tiếng. Đây không phải là chuyện tố cáo hay không, thuốc của Tam Chí Đường xảy ra vấn đề là trách nhiệm của Tam Chí Đường. Lâm Minh lắc đầu. Lạc Thiên hai mắt rưng rưng, cô ta bặm môi nói với vẻ áy náy. Xin lỗi mọi người, đây là lỗi của tôi. Tôi sẽ tiếp nhận việc điều tra của cảnh sát, nhanh chóng có lời giải thích thích đáng với mọi người. Tôi cũng sẽ chấp nhận mọi sự trừng phạt. Thật xin lỗi mọi người. Nói xong, Lạc Thiên cúi mình trước đám đông. Đám đông nhìn cô, ai cũng cảm thấy không nỡ. Lạc Thiên không phải là lỗi của cô. Đúng vậy, con người Lạc Thiên chúng tôi còn không biết sao, cô ấy không biết thuốc này là giả mà. Sai chính là ở cái tên Nghiêm Lãng chết tiệt kia. Đúng vậy, Nghiêm Lãng. Nghiêm Lãng đâu rồi? Cái đồ thối tha đó, đập chết anh ta đi. Đám đông kích động hét lên, nhao nhao đi tìm Nghiêm Lãng. Lúc này Nghiêm Lãng đang co rúm run rẩy ở một góc, thì đám đông kia không ngừng chĩa mũi giáo về phía mình, thì anh ta lập tức nói với cảnh sát. Các đồng chí cảnh sát, đưa tôi đi cùng với tôi sẽ phối hợp điều tra, mau đưa tôi lên xe. Cậu Lâm cũng cần đi với chúng tôi, nhưng giờ tình trạng của cậu ấy không được tốt nên đợi thêm một chút nữa. Người cảnh sát nói bằng giọng vô cảm. Hả? Nghiêm Lãng tái mặt, thế là vô số những cú đấm cú đá dội vào trên mặt Nghiêm Lãng. Ôi, Nghiêm Lãng đau tới mức kêu la thảm thiết, ôm đầu run rẩy. Một lúc sau, Nghiêm Lãng bị dẫn tới đồn với khuôn mặt sưng tấy, đương nhiên bao gồm cả Lạc Thiên và Lâm Minh. Thái độ của cảnh sát đối với Lâm Minh cũng dịu đi nhiều, dù sao thì anh cũng vừa mới cứu 5 mạng người cơ mà. Vụ án nhanh chóng có kết quả, Nghiêm Lãng đã tự ý mua một lô thuốc giả, đổi lấy một bao thuốc thật của Tam Chí Đường, sau đó tuồn thuốc thật đi bán. Bởi vì thuốc này có giá cao nên chỉ dựa vào một chút dược liệu thôi mà đã kiếm được mấy trăm nghìn tệ. Anh ta không chỉ liên quan tới việc buôn bán thuốc giả mà còn phạm tội và tội chiếm đoạt tài sản, ít nhất là ngồi tù 3 năm trở lên. Lạc Kim có biết gì bị Nghiêm Lãng hãm hại, mặc dù không vi phạm về mặt pháp luật nhưng cũng phải bồi thường không ít. Ngoài ra, Tam Chỉ Đường cũng phải tạm thời ngừng hoạt động. Lâm Minh không bị ép hỏi gì, tới đồn anh hầu như cứ ngồi đó uống trà nghỉ ngơi, ngoài ra chỉ phải ký tên vài lần mà thôi. Dù sao thì anh cũng chẳng bị gì. Tiểu Thiên, không sao chứ? Một người đàn ông đẹp trai lao vào trong cục cảnh sát. Người đàn ông đang mặc đồ tập gym để lộ ra cơ bắp, từng thớ gân trên người anh ta đều khiến người khác phải mê mệt. Lạc Thiên vừa làm thủ tục xong thì giật mình khi gặp người đàn ông này, khuôn mặt cô bỗng tối sầm lại. Anh tới làm gì vậy chứ? Lạc Thiên lạnh lùng hỏi. Tôi nghe nói em xảy ra chuyện có đúng không? Tiểu Thiên, tôi sớm đã nói cái thằng Nghiêm Lãng đó không ra gì rồi, giờ thì hay rồi chưa? Người đàn ông lên tiếng. Lạc Thiên không nói gì, cứ thế đi thẳng ra ngoài. Lạc Thiên, để tôi đi em về. Người đàn ông nhanh chóng đi tới chiếc xe Cayenne đang đổ ngoài cục, mở cửa xe và nói bằng vẻ đắc ý. Thế nào, đẹp không? Em có muốn thử không? Lạc Thiên mặt lạnh như băng. Tiểu Thiên, anh về trước đi, tôi đợi người ta. Lạc Thiên cảm thấy mất hết kiên nhẫn. Không phải Nghiêm Lãng bị nhốt rồi sao? Không phải Nghiêm Lãng, vậy em đợi ai? Liên quan gì tới anh? Lạc Thiên tức giận. Đôi mắt người đàn ông thoáng lên vẻ giận dữ, nhưng nhìn xuống cơ thể đầy hấp dẫn của Lạc Thiên thì cơn giận lập tức biến mất. Đúng lúc này, Lâm Minh từ trong cục đi ra. Lạc Thiên vội vàng đi tới đỡ anh. Lâm Minh, anh ổn chứ? Tôi chưa yếu đến mức đó, yên tâm đi, tôi thể đi được. Lâm Minh cười cười. Thấy Lâm Minh xuất hiện, Thiệu Trường cuối cùng cũng biết được người mà Lạc Thiên đang đợi là ai. Đôi mắt anh ta ánh lên vẻ giận dữ, nắm đấm siết chặt. Anh ta là ai? Thiệu Trường chất vấn. Vẫn là câu nói đó, không liên quan gì tới anh hết. Lạc Thiên hừ giọng. Thiên Thiên. Thiệu Trường bước tới. Anh đừng làm gì, tôi nói cho anh biết, anh đừng có làm loạn đó. Đây là chỗ nào chứ? Lạc Thiên dọa, làm cho anh ta phải lùi lại hai bước. Thiên Thiên, em không cho tôi bất kỳ cơ hội nào sao? Thiệu Trường tức giận nói. Tôi nói rồi, tôi không có hứng thú với anh, giữa chúng ta cũng chẳng có gì để nói. Phiền anh sau này đừng làm phiền tôi nữa. Muốn tôi không làm phiền em cũng được, nhưng ít nhất em cũng phải chọn người ưu tú hơn tôi chứ. Như tôi vậy thì còn phục, chứ một kẻ què quạch mặc loại toàn đồ trên vỉa hè thế này mà có thể so sánh được với tôi sao? Thiệu Trường tỏ vẻ khinh thường. Dung tục, anh tưởng là ai cũng như anh, có chút tiền là thể hiện hay sao? Lạc Thiên lẩm bẩm. Lâm Minh, chúng ta đi. Được. Lâm Minh gật đầu. Thiên Thiên. Thiệu Trường lập tức đuổi theo, nhưng bất chợt nghĩ tới điều gì đó, bèn nhảy lên xe của mình và lái đi. Lạc Thiên và Lâm Minh đứng bên đường bắt xe. Thiệu Trường vội vàng lái xe tới. Thiên Thiên, lên xe. Anh cần tôi nhắc lại bao nhiêu lần nữa đây, đừng bán theo tôi nữa, tôi sẽ báo cảnh sát đó. Lạc Thiên tỏ ra tức giận. Thấy thái độ cứng đờ cỏi của Lạc Thiên, Thiệu Trường không cam tâm, anh ta quay qua Lâm Minh, nhắc, nếu cậu biết điều thì mau cút đi, nếu không tôi sẽ không để cậu sống nổi ở đây đâu. Thiệu Trường, anh im đi cho tôi. Lạc Thiên tức giận. Lâm Minh thản nhiên nói, ồ, không cho tôi sống nổi ở Giang Thành sao, dựa vào anh sao? Thiệu Trường lập tức như hóa đá, anh ta bị Lâm Minh ngán họng thì trợn tròn hai mắt. Một thằng nghèo rất buồn tơi như cậu dựa vào cái gì mà nói tôi như thế chứ? Thiệu Trường trừng mắt gào lên. Giàu nghèo ấy mà, có thể trong mắt các người khác anh có tiền, nhưng trong mắt tôi anh làm tên nghèo chết xác. Lâm Minh nói ra, ha ha. Thiệu Trường cuối cùng cũng không nhịn được cười mà phải bật cười. Anh ta nhìn Lạc Thiên. Lạc Thiên, em nghe thấy chưa? Thằng này không chỉ nghèo mà đầu óc còn có vấn đề nữa, ha ha. Lạc Thiên cảm thấy ái ngại, không biết phải nói gì. Thiệu Trường bật cười lớn, nói với Lâm Minh, vậy thì người anh em này đã giúp tôi thế nào mới được gọi là giàu đây? Lái xe tầm 10 triệu tệ chắc là tạm được. 10 triệu tệ? Thiệu Trường trố mắt, nụ cười trên mũi bàn anh ta tán liệt. Cậu đùa giao chắc, nếu như cậu có được chiếc xe 10 triệu tệ thì tôi sẽ lập tức ăn cái xe này của tôi ngay tại chỗ. Nói rồi Thiệu Trường lại cười như điên như dại. Thế nhưng dần dần nụ cười cũng biến mất trên khuôn mặt anh ta, bởi vì anh ta nhìn thấy một chiếc Porsche 918 màu đỏ rực được lái tới đổ bên ngay bên cạnh chiếc xe của mình. Spider 918, khéo đến thế sao? Thiệu Trường dụi mắt, chắc là cho trùng hợp thôi, chiếc xe này không thể là của cậu ta được, không thể nào. Thiệu Trường lầm bầm, thế nhưng một giọng nói vang lên đã hạ gục suy nghĩ anh ta. Sếp Lâm, xe có cậu. Một người đàn ông trung niên từ trên xe bước xuống, đó chính là quản lý của khách sạn Giang Hoa. Vất vả rồi, Lâm Minh nhớ đến chìa khóa. Được khách sáo, đây là điều tôi nên làm mà. Người quản lý cười, sau đó lái một chiếc xe khác rời đi. Thiệu Trường như bị sét đánh trúng, Lạc Thiên cũng hết hồn. là mình sở hữu một chiếc 98 sao. Anh Thiệu, có cần tôi mua giúp anh ba muối thêm một chút gia vị hay không? Lâm Minh gõ nhẹ lên xe anh ta cười hỏi. Thiệu Trương mặt đỏ lên căng, nghiến răng, xe thuê, cái cảnh là xe thuê. Bằng lái và giấy tờ mua xe ở trong đó, anh có cần xem hay không? Lâm Minh nói ra. Thiệu Trương nghe vậy thì hoảng sợ, thế là anh ta ghi chặt vô lăng, trừng mắt với Lâm Minh, được lắm. Nói xong, anh ta đạp chân ga rồi đi. Lạc Thiên nhìn theo chiếc xe, sau đó quay người nhìn chiếc 98. Trước cục, anh là ai vậy chứ? Lâm Minh, chồng của Tô Nhàn. Nhưng sao anh không giống như lồ đồn thế? Lạc Thiên nghi ngờ. Những gì cô ta nghe về Lâm Minh chính là anh là một kẻ ăn bám, dựa vào nhà vợ, anh chẳng làm gì cả, cũng không biết làm gì hơn. Hơn nữa còn là bị kẻ bị đánh, cũng sẽ không bao giờ đánh lại. Nhưng lúc này, Lâm Minh đã khiến cô ta có cái nhìn hoàn toàn khác. Anh có y thuật kinh người, lại còn sở hữu cả Porsche 918, rõ ràng là anh rất giàu có. Người này thật sự là chồng của Tô Nhan sao? Cô ta há miệng định nói gì đó. Nhưng đúng lúc này, cô chủ, một giọng nói vang lên. Lạc Thiên khựng người, quay qua nhìn thì mới thấy một người đàn ông trung niên mặc trang phục đội đường đang đứng gần đó. Chú Trung, Lạc Thiên kêu lên, lão gia muốn gặp cô. Người đàn ông nói rồi nhìn Lâm Minh, cả cậu nữa, cậu Lâm. Lâm Minh nghe thấy vậy bèn chau mày, lão gia sao? Lạc Bắc Minh đã quay về trường Giang Thành ngay trong đêm. Từ lần trước Ninh Thị Uyển xảy ra chuyện, ông ta đã nhận được một cuộc gọi của Lạc Thiên. Nhưng lúc đó ông ta có chuyện quan trọng phải làm, không thể quay về ngay. Lúc này Tam Chí Đường xảy ra chuyện lớn như vậy, ông ấy còn không về xử lý thì tình hình sẽ không dễ giải quyết. Căn nhà của nhà Lạc giống như căn nhà của nhà Tô cũng đều có cảm giác vô cùng lâu đời, cổ kính, giống như nhà cao cửa rộng niên đại 70, ta năm 80. Nhưng căn nhà của nhà Lạc rõ ràng lớn hơn nhà Tô, dù là trang trí hay điêu khắc đều lộng lẫy hơn nhiều. Lúc này ở trong phòng khách của nhà Lạc, đèn đuốc sáng trưng, một ông lão tóc bạc trắng, mặc áo thời đường màu đỏ đang ngồi nghiêm chỉnh ở thề ghế thái sư phía trên cao. Người đàn ông trung niên được gọi là chú Trung đứng ở bên cạnh, cúi đầu đứng im giống như một bức tượng. Nhìn thấy đội hình này, Lạc Thiên sợ hãi, vội cúi đầu xuống, bộ dạng như phạm phải lỗi lầm gì. Đây là Lạc Bắc Minh sao? Lâm Minh nhìn sang ông lão trong lòng cực kỳ tò mò. Lạc Bắc Minh là bác sĩ nổi tiếng ở Giang Thành, hầu như ai ai cũng biết. Không chỉ như vậy, ông ta còn là bác sĩ đông y nổi tiếng khắp Hoa Hạ. Tam Chỉ Đường không chỉ có một mình ở Giang Thành này, mà cả một dây chuyền trên khắp đất nước. Ở Giang Thành chỉ là một y quán nhỏ mà thôi, là nơi mà Lạc Bắc Minh giao cho cháu gái của mình rèn luyện. Ông nội, Lạc Thiên thấp giọng nói. Không sao chứ. Đôi mắt mờ đục của ông lão nhìn Lạc Thiên, ánh mắt hiền từ. Rõ ràng ông ấy vẫn rất yêu thương đứa cháu gái này. Không sao, những bệnh nhân đó đã hồi phục, trần tướng đã được điều tra rõ, Nghiêm Lãng cũng đã bị bắt. Tam Chỉ Đường chúng ta chỉ cần bồi thường cho bệnh nhân là được rồi. Lạc Thiên nói. Lạc Bắc Minh khẽ gật đầu, sau đó nghiêng người nói ra. Ngày mai đăng một bài thông báo công bố chân tướng để mọi người đều biết chuyện này. Vâng, thưa ông cụ. Chú Trung gật đầu. Lạc Bắc Minh nhìn về phía Lâm Minh. Cậu là Lâm Minh sao? Xin chào Thành Y Lạc. Lâm Minh chắp tay chào. Thành Y cậu không tồi, tuổi còn trẻ mà có thiên phú như vậy rất hiếm có. Lạc Bắc Minh gật gù. Mặc dù trong lời nói không thiếu sự tán thưởng, nhưng chỉ nghe giọng nói thôi thì rõ ràng rất lạnh nhạt. Lâm Minh cũng không quan tâm. Cậu học từ ai thế? Lạc Bắc Minh hỏi lại. Cháu không có thầy. Không có thầy sao? Sao thầy được chứ? Chẳng lẽ y thuật tinh thông của cậu là không thầy mà nên sao? Có thể nói như vậy, con người cháu khá thích đọc sách, hơn nữa đây là sách về đông y, bình thường không có chuyện gì sẽ lấy vài cây thuốc hoặc kim châm ra châm cứu mày mò. Nếu phải nói thầy thì có lẽ nói là thầy thuốc đông y ở bên cạnh nhà cháu, dù sau khi ông ấy nhàn rỗi, ông ấy sẽ gọi cháu đứng cạnh xem ông ấy châm cứu. Lâm Minh nói ra. Thế sao? Vậy cậu là người ở đâu? Bây giờ là người ở Giang Thành. Bây giờ cha mẹ cậu đâu? Mẹ cháu 3 năm trước đã qua đời, cha cháu cũng mất rồi. Lâm Minh bình thản nói ra. Ở trong lòng anh, cha anh còn sống cũng chẳng khác gì đã chết. Tôi hiểu rồi, đúng là một đứa trẻ đáng thương. Lạc Bắc Minh gật đầu nhưng giọng nói không nghe ra chút buồn thương nào. Ông ta phất tay. Ông Trung lấy một chiếc rương mật mã từ bên cạnh ra, sau đó đặt trước mặt Lâm Minh, đồng thời mở nó ra. Trong rương mật mã chứa hàng sắp tiền. Mùi tiền sộc vào mũi. Lạc Thiên ngây ra. Lâm Minh không đổi sắc mặt, trong mắt lóe lên tia sáng. Đây là cho cậu. Lạc Bắc Minh cầm tách trà bên cạnh uống một ngụm. Không công, không hưởng lộc, đang yên đang lành lại cho cháu tiền nhiều như vậy, sao cháu có thể nhận được chứ? Tôi biết cậu không có công, cho nên số tiền này không phải là thưởng cho cậu. Lạc Bắc Minh thản nhiên nói. Lời này vừa nói ra, Lâm Minh lập tức nhíu mày. Lúc này Lạc Thiên mới phản ứng được lại, vội hét lên, ông nội. Nhưng cô ta còn chưa kịp hét lên, Lạc Bắc Minh đã giơ tay ra hiệu cô ta đừng nói. Ông cụ là có ý gì? Lâm Minh ung dung hỏi. Không có gì, chỉ là hy vọng ngày mai cậu đừng gây chuyện mà thôi. Lạc Bắc Minh bình thản nói. Nếu cậu đồng ý, số tiền này sẽ thuộc về cậu. gây chuyện. Lâm Minh dường như hiểu ra gì đó. Lã Bá Minh im lặng một lúc, sau đó bình thản nói: "Ngày mai tôi sẽ mở họp báo giải thích cho giới truyền thông và quần chúng sự cố điều trị ngày hôm nay." "Có lẽ không chỉ như vậy đâu, đúng không?" Lâm Minh mỉm cười nói ra. "Phải, trong cuộc họp báo ngày mai tôi sẽ giải thích với cánh truyền thông Thiên Thiên đã sử dụng y thuật thần kỳ của nhà họ Lạc chúng tôi cứu sống 5 người bệnh đó ra sao." Lạc Bá Minh lại nói đi: "Ông nội." Lạc Thiên kinh ngạc: "Sao ông có thể làm như vậy được chứ?" Thiên Thiên im miệng. Lạc Bá Minh thản nhiên nói: "Năm người đó rõ ràng là Lâm Minh cứu sống, sao ông có thể nói người khác là cháu cứu sống chứ?" Vành mắt Lạc Thiên đỏ lên. Ông cụ Lạc muốn giữ lại bản hiệu y thuật vàng của nhà Lạc chỉ vậy thôi. Lâm Minh chỉ rõ vấn đề. Đối với Lạc Bắc Minh mà nói, tổn thất chút tiền không tính là gì, nhưng biến hiệu của nhà Lạc không thể hủy trong tay ông ta. Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng một khi bị người có ý đồ xấu phóng đại lên, vậy thì đó sẽ là vết nhơ đối với nhà họ Lạc. Lạc Bắc Minh là người cực kỳ trọng danh dự, ông ta không cho phép chuyện như vậy xảy ra, cho nên ông ta muốn gán thành tích cứu sống 5 người này lên người Lạc Thiên. Như vậy, người đời đời sẽ biết một bác sĩ nghiêm lãng ở Tăng Chí Đường vì tìm đánh cáo dược liệu quý giá ảnh hưởng đến tính mạng người. Cháu gái của thần y Lạc ông ta đã sử dụng y thuật thần kỳ cứu người hấp hối, khởi tử hồi sinh, cứu được mạng sống 5 người đó. Là như vậy thì danh tiếng nhà Lạc và ông ta cũng sẽ nâng lên cao thêm một bậc. Gọi Lâm Minh tới đây là vì muốn mua chuộc anh, hy vọng anh không nói bậy bạ. Người đã tuổi, cậu nhận lấy đi, cậu làm việc ở Tăng Chí Đường chúng tôi mười mấy năm cũng chưa chắc đã kiếm được nhiều tiền như thế. Lạc Bá Minh nói ra: "Không." Lạc Thiên tức giận đạp chân tới, cạch, rương rơi xuống tách, tiền rơi vung vãi ra ngoài. "Ông nội, cháu tuyệt đối không đồng ý, rõ ràng là Lâm Minh cứu sống 5 người đó, sao ông có thể gán lên người cháu chứ? Huống hồ ở đây nhiều người tận mắt nhìn thấy như vậy, nếu ông mở họp báo thì sẽ là nói dối trắng trợn đó, ông đang lừa mọi người đó." Lạc Thiên khét khàn cả giọng, nhưng Lạc Bá Minh đã rất bình tĩnh. Ông ta phất tay ra hiệu chú Trung đi tới, xếp tiền vào lại trong rương, sau đó lên tiếng: "Hôm nay lúc chữa trị 5 người đó, cháu có giúp sức không?" Cháu chỉ phụ trách nấu thuốc, nhưng nấu thuốc cũng là Lâm Minh dạy cháu, vậy thì đủ rồi." Không đợi Lạc Thiên nói xong, Lạc Bá Minh đã ngắt lời cô ta: "Ông nội, ông sẽ cho người ta đi mua chuộc những người hôm nay chứng kiến ở hiện trường của họp báo ngày mai, ông cũng sẽ nói sự thật. Sự thật chính là cháu gái ông đã dùng y thuật thần kỳ của nhà Lạc chúng ta cứu sống 5 mạng người, bỏ có thể sống là nhờ vào y thuật của nhà Lạc chúng ta." Lạc Bá Minh bình thản nói ra. Ánh mắt Lạc Thiên khẽ run rẩy, cả người không còn sức lực ngã ngồi xuống đất. "Người trẻ tuổi, tôi đã nói rồi, gọi cậu qua đây không phải là để thưởng cho cậu, mà là dành cho cậu, hy vọng cậu đừng gây chuyện. Cậu có hiểu lời của ông già này không?" Lão Bá Minh nhìn Lâm Minh, giọng nói bình thản như là có một loại áp bức khó diễn tả bằng lời. "Tôi hiểu rồi." Lâm Minh thở ra, cười giật đáp lại: "Tốt lắm." Lão Bá Minh hài lòng gật đầu: "Cậu là người thông minh, tôi thích nói chuyện với người thông minh. Người trẻ tuổi, thiên phú của cậu không tệ, hơn nữa cũng đủ lanh trí. Để thưởng cho cậu, tôi không chỉ tặng cậu số tiền này mà còn sẵn lòng thu nhận cậu làm học trò. Bây giờ cậu chỉ cần quỳ xuống dập đầu dâng trà cho tôi, sau đó cậu sẽ là học trò của tôi. Đương nhiên, sau khi trở thành học trò của tôi, cậu phải nhận y thuật của cậu đều là do tôi dạy, cậu có hiểu không?" Lạc Thiên như bị sét đánh, cô ta không ngờ ông nội kính yêu của mình lại quả đáng như vậy. Rốt cuộc Lâm Minh cũng hiểu vì sao vị thần y Lạc dành tiễn lễ lần này có thể vang danh khắp chốn, được vô số người ngưỡng mộ. Anh không khỏi bật cười: "Cậu có cái gì?" Chú Trung nhíu mày hỏi. "Tôi nghĩ tới một chuyện buồn cười." Lâm Minh trả lời. "Chuyện gì buồn cười chứ? Y thuật của tôi cao hơn ông." Lâm Minh chỉ vào Lạc Bắc Minh cười nói: "Lão sư, khốn nạn!" Chú Trung và Lạc Bắc Minh đều tức giận,